Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 64, PN1, góc truyện audio.com. Gia Hải hôm nay tan tầm sớm, đơn giản thu thập một chút liền vội vàng bận rộn chạy về biệt thự Viên gia. Tư thế kia tựa như muốn vội vã đi coi mắt, đương nhiên hắn không có đối tượng coi mắt, sở dĩ nóng vội như thế về nhà, hoàn toàn là vì không quay về không được a, bởi vì Viên gia có nhiều hơn một đại bảo bảo. Em bé lớn, hơn nữa bảo bảo này một ngày không nhìn thấy hắn đều không được. Nếu đến thời gian mà Gia Hải còn chưa có về nhà, hắn sẽ đại náo khóc lớn, không chịu ăn cơm, cả nhà ai cũng không thể quản hắn. Gia Hải không có biện pháp, đành phải lâm thời trở thành vụ em, mỗi ngày dỗ hắn, chiếu cố hắn. Bảo bảo này là ai? Là con tư sinh của hắn. Phốc, căn bản không có khả năng. Gia Hải thế nhưng luôn thủ thân như ngọc, trước khi gặp được người mình thích, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm loạn, huống chi hắn đã cùng Viên gia ký qua hợp đồng, cả đời không thể cưới vợ sinh con. Bất quá, ngoại trừ nam nhân, không phải hắn, chẳng lẽ là con của Viên Nhất Thần? Ha ha, vậy càng không có khả năng. Nhất Thần của chúng ta thế nhưng là hoa đã có chủ, khăng khăng một mực yêu một tiểu mỹ nhân, xét đánh chết cũng tuyệt đối không thay đổi tâm. Gia Hải ho nhẹ một tiếng. Không cần đoán, bảo bảo này không phải người khác, chính là nhân vật chính của chúng ta. Bùi Vũ giải phẫu tẩy não có thể nói là thực thành công. Bởi vì hắn đem toàn bộ trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này của mình đều quên sạch sẽ triệt để. Cả một bóng dáng quá khứ cũng không còn nhớ, nhưng cũng có thể nói giải phẫu không quá thành công. Bởi vì hiện tại Bùi Vũ biến thành rất kỳ quái, một đại nam nhân hơn 30 tuổi, nhưng chỉ số thông minh lại giống như đứa trẻ 5 tuổi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Còn nhớ rõ một ngày sau khi giải phẫu, hai bác sĩ quỷ quái kia liền nhắc nhở qua Nhất Thần. Một người mất đi trí nhớ, sẽ đối với sự vật chung quanh sinh ra cảm giác sợ hãi không hiểu. Cho nên thời điểm hắn tỉnh lại, có khả năng sẽ rất sợ hãi, người trong nhà nhất định phải chiếu cố hảo hắn, đừng dọa hắn, xem trọng hắn, bằng không hắn sẽ bỏ chạy. Lời này làm Nhất Thần sợ hãi, nhanh chóng thật cẩn thận đem người ôm trở về nhà, sau đó mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh, che chở hắn, bởi vì hắn còn nghe nói qua một sự kiện, người đánh mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại tựa như gà con mới nở, sẽ đem người đầu tiên nhìn thấy trở thành thân nhân, cho nên Nhất Thần kiên quyết muốn canh giữ ở bên người Bùi Vũ. Tranh thủ khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy nhất định phải là mình, dưới sự thủ hộ mấy ngày mấy đêm không rời không xa của hắn. Bùi Vũ rốt cục thức tỉnh, hơn nữa người đầu tiên mắt xác thực nhìn thấy chính là Nhất Thần. Bất quá chuyện bi đát là, lúc ấy Nhất Thần đang ngủ, chú ý. Tư thế ngủ là nằm nghiêng ở trên sofa, đầu hướng ra ngoài, góc độ đó tuy rằng đối diện Bùi Vũ, nhưng không hay ho bởi vì Nhất Thần gục đầu quá thấp. Cho nên Bùi Vũ đầu tiên nhìn thấy chính là một mái tóc loạn như ổ gà. Trọng điểm xuất hiện, có người ngay tại phía sau Viên Gia Hải mở cửa vào phòng. Vừa mới rửa mặt chải đầu hoàn tất. Tinh thần no đủ, anh Tuấn có thừa, mấu chốt hơn là hai ngày trước vừa mới cắt tóc, thoạt nhìn phi thường xoáy khí. À, Tiểu Vũ, người tỉnh. Bùi Vũ giật giật môi, tiết hầu rất khô rát, phát không ra thanh âm. Gia Hải nhanh chóng đem hắn ôm đến trong lòng mình, vì cho hắn chút nước. Ngươi là ai? Ta là đệ đệ ngươi. Ta gọi là Viên Gia Hải. Viên Gia Hải, đây là cái tên đầu tiên mà Bùi Vũ nhớ kỹ. Sau đó liền hướng đại soái ca này nở nụ cười. Người trên sofa có thể do nghe được thanh âm Bùi Vũ. Mở mắt ra xác định chính mình không có nằm mơ. Sau vội vàng nhảy dựng lên. Vũ, người cuối cùng cũng tỉnh. Nhất Thần rất hưng phấn. Đem những lời căn dặn không thể làm Bùi Vũ bị dọa để qua sau đầu. Động tác tiến lên ôm người rất thô lỗ, rất kích động. Hơn nữa hình tượng hắn hiện tại, ngài, thật là thảm, nhất thời đem Bùi Vũ dọa không nhẹ, từ chối vài cái liền hướng trong lòng Gia Hải nhào vào. Sau đó mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Nhất Thần, Bắt đầu từ ngày đó, Viên Nhất Thần liền mỗi ngày dùng ánh mắt thâm cừu đại hận nhìn Viên Gia Hải. Hận không thể đem hắn xé nát nhai vào trong bụng, thời điểm ăn cơm Bùi Vũ phải ngồi ở bên người Gia Hải. Còn muốn cách Nhất Thần rất xa mới an tâm, thời điểm ngủ cũng muốn Gia Hải dỗ mới bằng lòng ngủ. Nhất Thần, cả cửa phòng ngủ cũng đừng nghĩ tiến vào được, thì thật Viên Gia Hải cũng hiểu được Nhất Thần rất bất hạnh. Bất quá đây cũng không có biện pháp, cũng may sau đó Nhất Thần tỉnh táo lại, mỗi ngày thật cẩn thận đối tốt với Bùi Vũ, đối hắn có tất cả ôn nhu, trời không phụ người có lòng. Qua 2 tháng, Bùi Vũ cuối cùng nhận hắn, ít nhất sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng sẽ cho hắn tiến vào phòng mình. Bất quá so sánh ra, hắn vẫn thân thiết với Gia Hải hơn một ít, Gia Hải về tới cửa liền một lát không chịu nghỉ ngơi đi lên lầu 3. Vừa mở ra cửa phòng Bùi Vũ, chỉ thấy một đạo bóng trắng nháy mắt nhảy tới trên người mình. Lực nhảy vào quá lớn đem Gia Hải bước lui về phía sau 2 bước. Làm sao vậy? Bùi Vũ cưỡi ở trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng, vạn phần ủy khuất, một ngón tay chỉ người nọ phía sau, mơ hồ không rõ lên án. Hắn giành kẹo của ta khi nào thì giành kẹo của ngươi? Bất quá miệng đúng là rất ngọt, dường như là vị cam. Gia Hải hung hăng trừng mắt liếc người nọ một cái. Lớn như vậy, như thế nào còn cùng thúc của ngươi giành đồ ăn? Ta nào có. Gia Hải hừ một tiếng, cúi đầu nhìn xem Bùi Vũ trong lòng. Hắn cướp của ngươi sao? Bùi Vũ đem đầu lưỡi duỗi ra, mặt trên ngậm một viên kẹo hoa quả màu cam trong suốt. Không có, ta mới không cho hắn cướp được đâu. Nhất Thần mặt đỏ lên, gãy tóc cúi đầu xuống. Gia Hải ho khan vài tiếng, vỗ vỗ tóc Bùi Vũ. Lần sau thời điểm ăn kẹo cẩn thận một chút, hắn giành kẹo không được liền khi dễ ta. Ngươi giúp ta đánh hắn. Bùi Vũ nhất quyết không tha, vạn phần tức giận hướng Gia Hải cáo trạng. Hắn lại như thế nào khi dễ ngươi? Hắn cắn đầu lưỡi ta. Trời ơi, đó là hôn, là hôn. Nhất Thần sắp hỏng mất, vọt tới trên vách tường không ngừng cào cấu. Gia Hải thiếu chút nữa phun một búng máu đi ra. Xú tiểu tử, ngươi như thế nào gấp gáp vậy? Tốt lắm, lát nữa ta sẽ giáo huấn hắn. Bùi Vũ nghe lời gật gật đầu, lùi ở trong lòng Gia Hải tiếp tục ăn kẹo trong miệng. Uy, đừng đem giấy dán tường cào hỏng, lấy đồ rũa móng tay dùng này. Gia Hải ném cho Nhất Thần một đồ rũa móng tay, dẫn theo Bùi Vũ rời đi. Đi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Đừng ăn nhiều kẹo như vậy, cẩn thận đem răng ăn hỏng mất. Đây đều là hắn mua cho ta. Người ta mua cho ngươi nhiều kẹo như vậy, ngươi lại keo kiệt như thế. Chia cho hắn một khối cũng không được sao? Kẹo trên bàn nhiều như vậy, hắn mắc mớ gì muốn cướp từ trong miệng ta? Ngài, có thể là trong miệng ngươi sẽ ăn ngon hơn đi. Đâu, để cho ta nếm thử xem. Ngươi dám? Phía sau một tiếng bạo giống, Gia Hải nhanh chóng lôi kéo Bùi Vũ chuồn mất. Cách chương.